càng không đủ khả năng đối kháng với những vị thái cổ đại năng. Trong mắt Khổng Dật cũng không có chút ngoài ý muốn, xẹt qua một tia quả nhiên là thế, tiếp đó lại lộ ra vài phần hiếu kỳ, đổi lại mà nói, ngũ sắc thần quang ngươi cũng đã diễn biến tới vô thượng cảnh giới. Nhạc Vũ im lặng không đáp, cũng như đã có ý thừa nhận, mà vẻ mặt Khổng Dật vừa khổ sắc vừa vui sướng hòa lẫn, sau một lúc lâu mới cười tự giễu, ngũ sắc thần quang vốn là bổn mạng thần thông của ta. Mười mấy vạn năm thời gian ta cũng từng hao phí hết tâm lực muốn đem môn thần thông này thay đổi càng thêm hoàn thiện. Thật không ngờ mười mấy vạn năm gian khổ vẫn không sánh kịp mấy trăm năm thời gian của ngươi. Quả nhiên là anh tài ngút trời. Chân nhân quá khen. Nhạc Vũ có thể đem môn công pháp này đẩy lên cảnh giới vô thượng, cũng chỉ vì cơ duyên trùng hợp, còn vì ta có hồng mông tử khí trong người. Nhưng thật ra chân nhân càng đáng giá kính nể. Tuy chân nhân do Phượng Hoàng sinh ra, nhưng lại là một trong những hỗn độn sinh linh, thật sự bị chế ngự nhiều lắm. Nhạc Vũ lắc lắc đầu, trong lời nói đầy vẻ kính ý, cũng là phát ra từ nội tâm không có nửa phần giả dối. Bên trong chỉ che giấu năng lực phân tích của hắn. Nếu không phải do tiên thiên mang đến, cơ hồ năng lực có thể so sánh với thánh nhân, môn ngũ sắc thần quang này hắn căn bản không thể luyện tập đến. Hiện giờ thần niệm của hắn đã sớm đạt tới cảnh giới nhập vi, cũng khiến năng lực phân tích càng thêm cường hãn, đã trực tiếp chạm tới trình tự vạn vận bổn nguyên, có thể giải thích được sự hình thành đại đạo. Dù là hồng mông khí trong tay hắn cũng đã không còn bao nhiêu huyền bí đáng nói, muốn hoàn toàn nắm giữ chỉ là vấn. Để về thời gian mà thôi. Về phần Khổng Tước, được xưng tiên thiên hỗn độn sinh linh, tuy gặp may mắn lúc sinh ra liền mang theo một thân thiên phú thần thông, thân thể đã là mạnh mẽ đến không sao tưởng tượng nổi, nhưng bản thân cũng bị trói buộc, khi yêu đan thành thì thành tựu bản thân cũng gặp phải hạn định. Thần thú nhất lưu từ thời thái cổ nhiều biết bao nhiêu, nhưng duy nhất chỉ có người này đem bổn mạng thần thông của chính mình dần dần đẩy lên tới tiếp cận vô thượng cảnh giới. Ngạo tiếu trong hồng hoang, tung hoành bất bại, cùng Trấn Nguyên Tử nhất lưu kề vai đương thời. Dù hiện tại trong tay Nhạc Vũ có tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm cùng côn luân cổ kính, còn có thêm Hà Đồ Lạc Thư hộ thân, còn có Trấn Thế Trung và Lạc Bảo Kim Tiễn, tổng cộng là 6 đại chí bảo, nhưng cũng không dám nắm chắc vượt hơn được người này. Chỉ là ỷ vào công pháp có thể vừa vặn khắc chế được uy năng của ngũ sắc thần quang mới lớn mật tính ra bản thân mình có thể ứng phó được sát kiếp ngày sau mà thôi. Mà khi đó vẫn là kết quả bại trận. Bên kia sắc mặt Khổng Dật chợt chìm xuống, hừ lạnh nói, Khổng Dật này xác thực không bằng ngươi, không cần ngươi dỗ dành. Tiếp theo ánh mắt lại vô cùng chân thành nhìn qua, môn vô thượng thần thông này có thể nguyện dạy cho ta. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, có chút không dám tin nhìn Khổng Dật. Tiếp theo hắn cũng nghiêm túc nói, môn thần thông này nguyên là huyết mạch lưu được từ chân nhân. Lẽ ra Nhạc Vũ tuyệt không có đạo lý từ chối, nhưng dù sao cũng là vô thượng đại đạo, không phải chuyện nhỏ. Ngũ sắc thần quang của ta hơn phân nửa là nghiên cứu được đến, không quan hệ nhiều tới chân nhân, muốn truyền thụ sẽ phải kết nhân quả. Hiện tại hồng hoang đại thế chân nhân nên hiểu rõ mới phải, muốn luyện tập môn ngũ sắc thần quang của ta hay không, chân nhân phải nên tự mình suy nghĩ kỹ lại. Vẻ mặt Khổng Dật chợt giật mình, nhưng tiếp theo một lát chợt hừ nhẹ, làm gì có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Không phải là Hồng Quân chư thánh sao, Khổng Dật ta từ bao giờ sợ hãi. Nếu bệ hạ chịu truyền pháp, giúp ta thành đạo, muốn ta bái ngươi làm sư thì không khả năng, nhưng từ nay về sau ta có thể tôn bệ hạ là sư huynh. Vào lúc sát kiếp vô luận có hung hiểm gì, Khổng Dật ta toàn lực giúp ngươi là được. Rốt cục như thế nào bệ hạ chỉ nói một lời là có thể quyết. Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, không chút dây dưa lấy ra 20 mấy chương kim trang, sau đó lại lấy ra một chút tử kim huyết dịch. Kim trang xuất từ Côn Bằng, mà máu huyết cũng là của hắn. Dùng máu huyết thái thượng kim tiên làm mực, lại dùng ý niệm bản thân làm bút, hắn khắc lục ra một nhóm đạo phù bên trên kim trang. Chỉ thoáng sau trên kim trang đã hiện lên rậm rạp phù văn huyền ảo. Cuối cùng liền biến mất, huyễn hóa thành một ít thượng cổ chữ triển thâm ảo khó hiểu, lại tối nghĩa đến cực điểm. Đứng thẳng bên trong hư không suốt 4 ngày mới toàn bộ hoàn thành, tổng cộng là 21 trang, biên thành một quyển sách. Sau đó trực tiếp đưa về hướng Khổng Dật, không chút khách khí nói, không biết sư đệ có cảm thấy vừa lòng rồi chứ. Khổng Dật đã sớm chờ không chút kiên nhẫn, trực tiếp chộp tới đem quyển sách cầm vào trong tay. Sau đó vẻ mặt hắn chợt động, lúc trước khi Nhạc Vũ còn đang khắc phù đã gợi lên thiên địa cảm ứng, dị tượng phát sinh. Giờ phút này khi cầm quyển sách tới tay hắn mới chính thức cảm nhận được chỗ bất phàm bên trong. Kim trang này đều là một bộ phận hỗn độn thiên kim lưu lại từ sau khi thượng cổ Hồng Mông sơ khai, lại hỗn hợp một ít vũ lân của siêu giai thần thú dệt thành, cường độ cứng rắn bền bỉ có thể xem là siêu phẩm tiên binh. Nhưng chịu tài khắc lục phù văn lại bị sinh ra vết dạ, giống như tùy thời tùy khắc muốn hỏng mất. Đích xác là vô thượng đại đạo. Một tiếng ngâm khẽ, hơi thở của Khổng Dật không khỏi cứng lại, cơ hồ thật khẩn cấp liền mở quyển sách ra. Đứng sừng sững trên không trung thật lâu sau, ước chừng nửa ngày hắn mới thở ra một hơi, đem ý niệm rời khỏi bên trong kim sách, nói, cảm tạ, hôm nay được quyển sách này, lại chỉ thấy mấy vạn năm qua đều chỉ là hư không. Bệ hạ quả nhiên là ngút trời thiên tư. Nhưng sau đó ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, mang theo vẻ bất mãn, nhưng tầng 20 cùng 21 tựa hồ còn chưa hoàn toàn. Còn có đại đạo pháp tắc tựa hồ cũng không được tường tận. Nhạc Vũ không chút nào lưu ý, chỉ bật cười nói, ngũ sắc thần quang này chính bản thân chậm còn chưa bổ túc toàn bộ. Làm sao có thể suy diễn viên mãn đây? Về phần pháp tắc đại đạo, như thế nào chỉ dùng thượng cổ hỗn độn thiên kim là có khả năng viết được ra? Khổng Dật nhíu mày, giống như cũng hiểu được lời nói vừa rồi của mình có chút quá mức, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Giây lát sau sắc mặt khôi phục như thường, hướng Nhạc Vũ thi lễ, có câu nói tri thức không trước sau, người đạt trước là sư. Hôm nay Khổng Dật gặp qua sư huynh, hắn khom người thật sâu, Nhạc Vũ thấy thế vội đánh ra một đạo pháp lực đỡ lấy hắn, nhưng lại bị Khổng Dật mạnh mẽ gạt ra, sau ba bái mới chịu đứng dậy. Hôm nay được đại ân của sư huynh, Khổng Dật vô cùng cảm kích. Nếu có gì cần phân phó, sư huynh chỉ nói là được. Ngữ khí thật chân thành khẳng khái, không chút nào chống đẩy quanh co, vẻ mặt thật bình tĩnh nhìn qua. Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy xấu hổ, lời này xem như nói đúng trong tim của hắn. Hắn xác thực có chuyện cần nhờ, nhưng giờ khắc này hắn lại có loại cảm giác bị người nhìn thấu tâm sự. Tính tình của Khổng Dật thật quang minh ngay thẳng, nhưng cũng không phải hạng người mặc cho ai cũng có thể nắm mũi dắt đi. Tận sâu trong lòng đất, bên dưới Cửu Uyên, ngay trung ương huyết hải có một đạo kim sắc thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên không. Trong tay hắn cầm một kim bát, vô số kim quang sái quanh đè lên ba ức dặm huyết hải, khiến chung quanh vô cùng tĩnh lặng không chút sóng gió. Ngày hôm nay bên trên không trung không ngờ lại có một điểm hồng quang thẳng xuyên thấu qua 9 tầng u minh xuyên xuống dưới. Kim sắc thân ảnh vốn luôn nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên mở bừng ra, tinh mang lóe sáng nhìn về hướng hồng quang. Một thoáng sau, bỗng dưng một thanh tử kim cự đao ngang trời chém tới. Ngay khi đao ảnh cùng hồng quang giao kích, trong hư không hiện ra một đạo tử điện lan tràn dã lên trên thân đao. Không chút âm thanh, uy danh không hiện nhưng kim sắc thân ảnh trên không trung chẳng khác gì như lâm đại địch. Kim quang tản ra, ngay lập tức thu liễm lại, rót vào bên trong tử kim đao ảnh. Ba chạm cùng lôi quang khiến tận sâu trong lòng đất không ngừng phát sinh từng đợt sóng gió. Thân ảnh kia cũng bị bay ra ngoài ngàn vạn trượng, kim quang bao bọc quanh thân liền tản mất. Chính là Cửu Hoa. Giờ phút này vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn điểm hồng quang kia rơi vào bên trong huyết hải. Sau đó mặt biển vốn tĩnh lặng lập tức sôi trào. Huyết sát lực bên trong chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển sang nồng đậm, không còn cảm giác suy yếu như lúc trước. Phạm vi mặt biển theo xu thế không thể cản trở hướng ra ngoài điên cuồng khuếch trương. Ngay sau đó trên huyết hải bỗng dưng có một thân ảnh huyết sắc đạo nhân từ trong trồi lên, chân đạp trên đóa thập nhị diệp huyết liên. Sát lực cả người tăng lớn, Minh Hà lão tổ, Cửu Hoa tán nhân không khỏi hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt không sao tưởng tượng nổi. Thật không biết hồng quang kia là vật gì, lại có thể làm Minh Hà lão tổ chỉ qua mấy trăm năm thời gian đã có thể khôi phục, chỉ vài khắc đã hồi phục lại như ban đầu. huyết sắc thân ảnh xa xa, ánh mắt âm lãnh thản nhiên nhìn Cửu Hoa, tiếp theo không chút lưu ý nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, ám lưu hung dũng. Chỉ thấy huyết hải sôi trào cuồn cuộn, mở rộng ra bên ngoài chừng ước dặm mới ngưng hẳn. 36 điểm hồng quang từ trong huyết hải toàn bộ bắn ra ngoài, lập tức bị Minh Hà lão tổ sâu thành một chuỗi, sau đó đeo lên cổ. Vừa đúng 36 viên huyết sắc ngọc châu, huyết khí xông vào mũi, bên trong có vô số sát hồn gào thét khiến da đầu người khác tê dại. Kỳ quái chính là bên ngoài huyết sắc ngọc châu lại xúc tích thất thải quang hoa vô cùng vô tận, khí tức thẳng bước lên chí thánh đỉnh phong. Trong lòng Cửu Hoa tán nhân chợt cả kinh, cơ hồ không cần suy nghĩ vừa định tháo lui. Ngay lúc vừa cầm kim bát tế lên không trung, một thân ảnh yểu điệu bỗng dưng bước ra từ trong hư không. Cảm ứng được thần lực uy áp mạnh mẽ, trong lòng Cửu Hoa chợt đại định, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Là huyết linh thần châu, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới hiện thân, nguyên đồ A Tị nhị kiếm liền tự hóa thành một đạo thanh quang xoay quanh hai người. Sau đó vẻ mặt hậu thổ cũng biến thành ngưng trọng, vật kia đã trấn áp Minh Hà mười mấy vạn năm, hấp thu sát lực vô cùng tận, thậm chí đã biến thành công đức chi bảo, dù là bổn cung cũng khó thể dễ dàng chiến thắng. Mí mắt Cửu Hoa chợt nhảy lên, liền đoán ra lai lịch vật kia chính là Trấn Diễm Thần Châu. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực chợt lạnh lẽo, vật này cùng Định Hải Thần Châu vốn là thủy hệ chí bảo, đều ngang hàng nhau. Nhưng giờ phút này không ngờ đã biến thành một món đồ vật hung sát khí tuyệt đỉnh, vốn là tiên thiên chí thánh tuyệt đỉnh, trấn áp huyết hải suốt mười mấy vạn năm lại hấp thu vô số huyết sát lực, vừa trấn áp không để huyết hải lây nhiễm, đồng thời cũng tích lũy được vô số công đức. Vật này mạnh mẽ so với Hồng Mông chí bảo chỉ sợ cũng kém không xa. Nếu không tận mắt nhìn thấy thật khó tưởng tượng thế gian còn có loại hung khí như thế. Cũng may hậu thổ đúng lúc xuất hiện, nếu không chỉ sở tính mạng của hắn cũng vẫn lạc tại nơi này. Là Hồng Quân. Hậu thổ nhìn chằm chằm vào chuỗi huyết châu, sau đó lớn tiếng cười lạnh, trợ giúp người này hồi phục thương tổn thì cũng thôi, ngay vật kia cũng giao cho Minh Hà lão tổ. Người kia thật đúng là bỏ được, năm xưa khi ở Phân Bảo Nhai còn chưa được rộng rãi như thế. Nàng đưa tay khẽ vẫy, trong tay liền hiện ra một quyển sách màu đen. Xung quanh bao bọc thất thải quang hoa, khí tức chỉ yếu hơn huyết linh thần châu nửa cấp. Nàng mở ra trang sách, viết xuống hai chữ Minh Hà, chỉ tích tắc có vô số tử sắc lôi quang trống rỗng hình thành, tựa như một viên lôi cầu cực lớn đem huyết sắc đạo nhân bao phủ bên trong. Mà trên minh thư vừa viết xuống hai chữ Minh Hà, cũng dần dần nhạt nhòa bên trong trang sách. Đôi mày liễu của hậu thổ lập tức nhướng lên, lạnh lùng nhìn vào bên trong lôi cầu. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ xa xa nhìn lại, ánh mắt hung lệ mang theo vô tận oán hận. Sau một lát cũng không nói một lời, không chút tiếng động cười âm lãnh, lập tức biến mất vô tung ngay trước mặt hai người. Bước vào tận minh minh hư không, hậu thổ cùng Cửu Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hồi lâu sau chợt lắc đầu, không tìm được hướng đi của hắn. Hắn là người kia ra tay trợ giúp hắn. Nàng chợt cau mày nói tiếp, còn tự xưng thiên đạo chí công, Hồng Quân đạo tổ đã lựa chọn dĩ thân hợp đạo, lẽ ra không được nhúng tay vào chuyện thế gian mới đúng, hôm nay làm sao như thế? Hậu thổ lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thể gọi là dĩ thân hợp đạo, mà là hắn muốn tự mình thay mặt thương thiên. Đối với việc tự mình thay thế thiên đạo, Cửu Hoa cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Sắc mặt không hề biến hóa, nhưng lại cảm thấy khó hiểu. Cửu Hoa cũng hiểu chuyện này, nhưng nếu hắn làm như vậy, hắn thật không ngại cùng thương thiên tách rời thiên ý, khiến thiên đạo cắn lại hay sao? Vừa rồi xuất thủ, chỉ sợ ngày mà hắn muốn cùng thiên đạo chân chính hợp nhất sẽ càng thêm kéo dài ngàn năm, thời gian càng lâu chuyện xấu sẽ càng nhiều. Còn có thể vì sao? Ước chừng hiện tại trong mắt hắn, tiểu đệ của ta đã uy hiếp hắn tới mức trọng yếu hơn hết thảy. Trong lời nói của nàng tuy có vẻ lạnh lùng châm chọc, nhưng trên mặt hậu thổ cũng vô cùng ngưng trọng. Lần này thật sự có chút khó giải quyết. Tiểu đệ của ta chưa chắc đã là đối thủ của Minh Hà, và lại Hồng Quân hiện giờ đã liều lĩnh. nghĩ đến không chỉ là vận dụng quân cờ Minh Hà này, nhất định còn có những thủ đoạn khác. Vẻ mặt Cửu Hoa cũng sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng được lại có đáp án này. Nhạc vụ kia rốt cục đã làm chuyện gì lại có thể làm cho Hồng Quân Đạo Tổ cũng cảm thấy bị uy hiếp. Thế cho nên thà rằng chủ động kéo dài thời gian cùng thiên đạo hợp nhất. Nhớ rõ nửa năm trước, vị huyết lục thiên quân kia nhậm chức trung thiên tử vi Bắc Cực Đại Đế, liền khiến cho Hồng Quân từ sau cuộc chiến tại địa phủ lại lần thứ hai ra tay can dự vào chuyện thế gian. Mục đích chân chính là tụ tập vạn tiên nguyện lực. Nếu thật sự luận việc, nhạc vụ cũng thật có tư cách làm cho Hồng Quân kiêng kỵ. Nhưng trong lòng Cửu Hoa theo bản năng chợt có cảm giác tình hình thực tế chỉ sợ không chỉ là như thế. Hẳn phải còn có biến cố nào khác khiến Hồng Quân lựa chọn hành sự cực đoan đến như vậy đi. Hậu thổ lấy ra một đạo phù, đang định tìm kiếm hành tung của nhạc vũ để đánh ra phù lục. Nhưng cuối cùng nàng đột nhiên dừng lại, do dự một lúc, ngẫm nghĩ hồi lâu lại thu phù lục, lâm vào trầm tư. Cửu Hoa quay người lại, cũng lắc đầu nói, huyền thánh đại đế có côn luân kính, một thân huyễn pháp thế gian vô địch. Chỉ cần hắn nguyện ý thế gian sẽ không người nào tra tìm được tung tích của hắn. Dù là Hồng Quân Đạo Tổ cũng không tìm được, đừng nói chi tới người khác. Chỉ riêng nương nương có liên tâm đến hồn niệm của hắn mới có thể cảm ứng hắn. Nên sớm nhắc nhở hắn cũng là chuyện phải làm, nhưng nếu phát ra trương phù này cũng sẽ tiết lộ hành tung của đại đế. Hậu thổ nghe vậy cười khổ một tiếng, trên mặt mờ ảo toát ra vài phần lo lắng thất thố. Đột nhiên không gian trước mắt bị phá vỡ, một nữ tử đoan trang hoa quý từ trong hư không bước ra. Lại chính là nữ oa. Xa xa nhìn lại trên mặt nàng cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi hiên viên đã báo cho ta, Hạn Bạt Tất Phương đã từ cực đông trốn thoát. Sắc mặt hậu thổ cùng Cửu Hoa đều biến đổi, vô cùng tái nhợt. Bên ngoài thiên nguyên giới, nhạc vũ vẫn đứng trong hư không, không hề có chút dị thường nào. Khổng Dật đã từ biệt hắn, xa xa rời đi, rốt cục nhạc vũ đã có cơ hội nói chuyện cùng Sơ Tam. Hắn cười cười vỗ đầu nàng, lại chỉ thấy thiếu nữ mặt mày ửng đỏ, thân hình hóa quang trong nháy mắt đã thoát ra ngoài 10 trượng. Vẻ mặt nhạc vũ giật mình, tiếp theo chợt cười, nguyên lai Sơ Tam nhà ta đã trưởng thành. Trên mặt Sơ Tam lại ửng đỏ như dáng hồng, phảng phất như muốn nhỏ ra máu, quỳ gối thi lễ, trong miệng ấp úng gọi. Bá phụ, nhạc vũ nghe vậy theo bản năng thoáng cau mày, tiếp theo lại thư giãn. Hiện giờ hắn cùng Khổng Dật đã xưng hô là sư vinh đệ, Khổng Dật lại nhận Sơ Tam là huyết mạch của mình, xem như nghĩa nữ. Giữa hai người tự nhiên không thể tiếp tục xưng hô như ngày trước. Sơ Tam lại cảm thấy vô cùng khó chịu, sau một lát bỗng dưng hai mắt phiếm hồng, bổ nhào qua ôm lấy nhạc vũ. Chủ nhân, Sơ Tam nhớ ngươi. Nhạc vũ nhất thời cười vang, trong lòng vô cùng vui vẻ, đây mới là Sơ Tam của hắn. Tâm niệm chợt động, nhạc vũ sủng nịch khẽ vuốt đầu Sơ Tam nói, sau này hãy giống như Đằng Huyền tỷ tỷ của ngươi, gọi ta sư tôn được không? Sơ Tam nghe vậy hít hít mũi, nước mắt tràn ra, ngẩng đầu nhìn nhạc vũ nói, gọi chủ nhân là sư tôn còn thân thiết hơn bá phụ nữa, Đằng Huyền tỷ cũng gọi ngài là sư tôn. Tiếp đó nàng lại gật đầu, thật hâm mộ Đằng Huyền tỷ. Bao năm nay Sơ Tam thật nhớ ngài, ở bên ngoài thật sự khổ sở. Nguyên lai trên đời này có nhiều ác nhân như vậy, có nhiều kẻ lừa đảo vô cùng. Có thật nhiều người muốn bắt ta, muốn khi dễ ta. Thanh âm nhu mềm thanh thúy nỉ non, nhạc vũ chỉ cảm thấy trong lòng suýt nữa bị thanh âm của Sơ Tam làm tan vỡ. Vừa nghe đến câu sau, vẻ mặt nhạc vũ bỗng dưng lạnh lùng. Sau đó chợt cười, có người khi dễ ngươi. Sơ Tam có nhớ là ai không? Qua vài ngày sư tôn chút giận cho ngươi được không? Thanh âm của nhạc vũ vô cùng ôn nhu. Sơ Tam cũng không hiểu vì sao lại chợt dùng mình. Sau đó nàng mãnh liệt lắc đầu như trống bỏi. Sơ Tam nhớ rõ, nhưng nghĩa phụ có nói qua, bị người khi dễ thì phải tự mình đi khi dễ trở về. Nếu cứ dựa vào người khác, Sơ Tam sẽ không có tiền đồ. Khóe môi nhạc vũ không khỏi nhếch lên, ẩn hàm vẻ trào phúng. Hắn hiểu nghĩa phụ của Sơ Tam chính là Khổng Dật. Cái gì là bị người khi dễ thì phải chính mình đi khi dễ trở về? Vãn bối bị bắt nạt, trưởng bối đi đòi công đạo là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi. Tựa như tính tình bao che khuyết điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhạc Vũ cũng chưa bao giờ cảm thấy được trong đó có gì không ổn. Thấy ánh mắt cùng thần tình kiên nghị của Sơ Tam nhìn hắn, đoán chừng là quả quyết không chịu nói ra. Nhưng sát ý sôi trào trong lòng nàng không ngừng dâng cao, suy tính hành tung của Sơ Tam trong suốt trăm năm qua, đối với Nhạc Vũ cũng không phải là việc khó, tự nhiên cũng dễ dàng tìm ra thủ phạm. Cho dù có giết lầm người, Nhạc Vũ cũng không thèm để ý. Cho dù giết chóc vô nhân tính, máu tươi ngàn dặm, hắn cũng không nguyện để Sơ Tam chịu nửa phần ủy khuất. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, tâm tính của Sơ Tam thật đơn thuần. Mặc dù mở linh trí nhưng vẫn chưa thật sự trưởng thành, không khác gì một tiểu hài tử. Điều này hắn cũng đã quên để trong lòng. Nếu sớm biết như thế lúc trước, hắn nên kéo dài thời gian đợi qua thêm mấy trăm năm mới thả nàng ra ngoài lịch lãm. Một đạo ý niệm trực tiếp xuyên vào bên trong cơ thể Sơ Tam, trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe tinh mang, thuần huyết khổng tước, Ngọc Tiên thân thể. Sơ Tam đã đạt tới Ngọc Tiên cảnh giới, cũng đã có thể so sánh với Đằng Huyền, đủ vượt cấp đối kháng Thái Thanh Huyền Tiên. Mà thuần huyết huyết mạch không cần hỏi cũng biết là công lao của Khổng Dật, chỉ còn cách máu huyết tổ thú nửa bước mà thôi. Khó được chính là tâm tình của nàng đã thành thục hơn không ít, tâm tính càng thêm cứng cỏi. Hắn tựa hồ có thể giúp nàng thêm một tay, lưu nàng ở lại bên cạnh mình chiếu cố một đoạn thời gian. Lần này xem như đã nhận được nhân tình không nhỏ của Khổng Dật. Tuy hiện tại Sơ Tam đã nhận hắn là nghĩa phụ, phỏng chừng cũng sẽ không để ý tới nhân tình này. Nhưng Nhạc Vũ lại không thể không lưu ý trong lòng, bởi vì Sơ Tam chẳng khác gì nhi nữ của hắn. Còn đang suy ngẫm, Sơ Tam lại nhảy xuống khỏi ngực hắn. Hai mắt vụt sáng lên, nói, sư tôn tới đây là vì đi xem sư tỷ sao? Nghĩa phụ cũng từng nói qua, ngày sư tôn công thành danh toại, nhất định sẽ về thiên nguyên giới. Vì vậy ở lại nơi này ôm cây đợi thỏ đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, tái phó Quảng Lăng. Nhạc Vũ không khỏi cười thầm, cũng không có ý không vui. Thầm nghĩ Khổng Dật đoán được ý hắn, nếu đến Cực Lạc Thiên Hàng Sơn chờ đợi thì chỉ sợ trăm năm nữa mình mới phản hồi, không biết khi nào mới có thể gặp mặt, vì bản thân lần này tới đây không chỉ vì Liễu Nguyệt Như mà thôi. Nhìn lại về thiên nguyên giới, Nhạc Vũ trao mày hừ nhẹ, chỉ thấy ngoài Quảng Lăng Sơn không biết từ khi nào có tới mấy trăm vạn tu sĩ tập trung, phần lớn là yêu tu, trong đó còn hơn ngàn vị yêu tiên. Ngoài ra còn hơn trăm vạn tu sĩ nhân tộc, chỉ là đa số trong đó đều đến từ ngoại giới. Tu vi đều không tệ nhưng đều bị thiên nguyên giới áp chế chỉ ở cảnh giới Ngọc Tiên. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, liền đã biết nguyên do. Bên ngoài Quảng Lăng Tông tụ tập rất nhiều tu sĩ như vậy chính vì bởi trận chiến ở Đào Sơn. Hắn cũng đã sớm dự liệu việc này nên đã lệnh cho Chiến Tuyết đem Từ Khuyết Thiên Trương cùng Bạch Trạch Chi Giác về đây sớm dự phòng. Chỉ là sau nửa năm, khi hắn quay lại thì những yêu tu vẫn đang tụ tập. Cẩn thận ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái. Côn Bằng vẫn lạc đến nay chưa quá 10 năm, khiến cho Hạo Thiên Tử hạ đế vị, lại kiêm nhiệm Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế cũng chưa đến nửa năm, vì trong giới này tin tức bế tắc nên chưa từng nghe tới. Hoặc giả đám yêu tu ở đây bị người cố ý quên đi, có tới 7 thành khả năng là để lại đây cho hắn chút giận. Không biết sống chết, khẽ mỉm cười lộ ra lành ý thấu xương. Tiếp đó Nhạc Vũ nhìn về hướng Quảng Lăng Sơn, hồn niệm trực tiếp quét qua. So sánh với lần trước hắn rời đi, Quảng Lăng Tông càng lộ ra khí tượng Đại Tông. Số lượng đệ tử không ngờ tăng đến trọn vẹn 200 vạn, trong đó Nguyên Anh tu sĩ có 2.000, Đại Thừa trọn vẹn 100 vị, nhị đại đệ tử và mấy vị trưởng lão trước kia. Chỉ cần còn sống đều đã chứng nhận linh tiên, tổng cộng cũng có vài chục. Mấy người nổi bật như Nông Dịch Sơn, Sương Băng Hồng đều đã bước tới cánh cửa thiên tiên. Thân là trưởng giáo, Liễu Nguyệt Như cũng trong vòng trăm năm tấn thăng thiên tiên. Thần sắc Nhạc Vũ không khỏi chuyển thành nhu hòa, trong mắt ngoài nhớ nhung còn thêm vài phần cảm khái cùng áy náy. Bên kia Sơ Tam lại cười khanh khách nói, sư tôn vừa nhìn Nguyệt Như tỷ. Sư tỷ thật sự rất lợi hại. Lần trước ta tận mắt nhìn qua, hơn trăm vị thiên tiên, còn có mấy ngọc tiên tu sĩ vây một mình nàng nhưng vẫn không thể làm gì, ngược lại còn bị nàng giết hơn 30 vị. Nghĩa phụ vốn ý định trợ giúp Quảng Lăng, về sau trông thấy sư tỷ nên mới không ra tay. Còn nói với ta, sư tỷ cũng là một yêu nghiệt. Tuy chỉ mới là thiên tiên nhưng đã có hồn ấn thái ất chân tiên. Qua mấy trăm năm chỉ sợ lại thêm một sư tôn. Hắn nói có nàng ở đây, Quảng Lăng Tông sẽ vững như bàn thạch. Thiên ý kiếm, nghịch thiên đao, thật sự rất lợi hại. Nhạc Vũ nhíu mày, trong mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ Quảng Lăng thập tam thức tuyệt kiếm, còn có thiên ý kiếm, nghịch thiên đao của hắn truyền xuống tuy là cường hoành nhưng bất quá lại cao nhất chỉ tới đại thừa, còn thiên tiên tu sĩ trong giới này phần lớn đều từ ngoại giới, tu vi đều trên ngọc tiên, chỉ vì bị thiên nguyên giới áp chế đến giới ngọc tiên mà thôi. Có thể chạm sát được số này, hai môn kiếm quyết đao quyết chắc đã được cải tiến trên diện rộng. Trong đầu Nhạc Vũ tự nhiên hiện lên tư thái của Liễu Nguyệt như một đao một kiếm độc chiến quần tu, không khỏi cười nhẹ, có đệ tử này của mình, Quảng Lăng Tông xác thực không cần lo lắng. Xuyên thấu qua bích chướng không gian trùng điệp, Nhạc Vũ lúc này mới phát giác đại trận bên ngoài Quảng Lăng Tông tựa hồ cũng được chỉnh lý lại, khác hơn trăm năm trước, chỗ huyền diệu lại càng vượt lên, quy mô lại càng to lớn phức tạp. Bao phủ trọn vẹn phạm vi 1.700 vạn, khí tức hùng hồn vô biên. Nhạc Vũ theo vô thức cho linh trận này là thủ bút của Sương Băng Hồng, đến khi trông thấy kiếm quang chớp động, sát khí ngập trời thì trong mắt lại lóe lên duệ mang. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, chỉ có hắn và Liễu Nguyệt như có được truyền thừa kiếm trận này, người bố trận ngoại trừ đệ tử của hắn thì không còn có ai khác. Kết hợp với linh trận vốn có của Quảng Lăng Tông, dù là Ngọc Tiên cũng có thể dễ dàng kháng cự. Cũng khó trách Quảng Lăng Tông có thể độc kháng mấy trăm vạn tu sĩ qua đến mấy tháng nhưng cũng không trông thấy nửa phần mệt mỏi. Nhạc Vũ nhếch môi, nhìn thấu lên đỉnh núi, thấy quần tiên đang tụ tập trong Quan Vân Điện. Liễu Nguyệt như ngồi ngay ngắn dưới bảo tọa, khí độ trầm ổn đoan trang, quang trạch trong mắt chớp lên, lạnh lùng đến cực điểm. Bên dưới tả hữu của nàng là mấy chục tiên tu, không phải là nhất mạch Quảng Lăng, thần sắc cực kỳ khó coi khiến không khí trong điện cực kỳ căng thẳng, mơ hồ cảm nhận sát khí bốc lên. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, suy ngẫm một chút liền đã biết nguyên do, hừ lạnh một tiếng rồi cũng không để ý, ngược lại nhìn về hàng rào thời không của thiên nguyên giới. Năm xưa tại Phương Thốn Sơn Nam Hải mua được mấy chục viên nguyên thần tinh hạch, sau đó tại thiên vật các lại mua thêm được một ít. Cộng thêm với chỗ của đế đình cũng có thu nhập nên cũng tích lũy hơn 10 viên, trong đó có mấy viên nhỏ, Nhạc Vũ không dùng được nên trực tiếp đánh vào thiên nguyên giới trước cuộc chiến Đào Sơn khiến bên ngoài giới này bao phủ một tầng linh quang nồng đậm. Bản ý của Nhạc Vũ là tăng lực bản nguyên của thiên nguyên giới để bài xích ảnh hưởng của ngoại giới, coi như là gián tiếp bảo vệ Quảng Lăng Tông nhưng hiện giờ lại đồng dạng đem hắn bài xích khiến rất có cảm giác mua dây buộc mình. Khẽ cất bước đến gần hàng rào không gian của thiên nguyên giới. Ngay sau đó Nhạc Vũ điểm ra một ngón tay vào hàng rào. Trong mắt chớp động vô số phù văn. Toàn bộ pháp tắc bản nguyên của giới hiện lên trong đầu. Tựa như từng tuyến không ngừng cấu thành hợp nhất dần trói buộc chung quanh một thế giới khổng lồ. Khí tức toàn thân Nhạc Vũ cũng bắt đầu cộng minh hưởng ứng với thiên nguyên giới. Cơ hồ hợp lại làm một. Sơ Tam ở bên chăm chú nhìn xem Nhạc Vũ. Trong mắt kỳ quang lấp lánh, ẩn hiện vẻ mê say. Tạo nghệ trận đạo của sư tôn quả thật là bất phàm. Mặc dù vẫn còn so sánh không được Hy Hoàng cùng mấy vị thánh nhân, chỉ sợ cũng kém không quá xa. Không trách có thể đem ngũ sắc thần quang của ta đẩy tới tầng thứ vô thượng. Sơ Tam giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Giật chẳng biết hàng lâm từ lúc nào, đang đứng chắp tay cách đó ba trượng. Lúc này trong Quan Vân Điện, không khí lại càng đông cứng. Nông Dịch Sơn ngồi bên cạnh Liễu Nguyệt như đang nhíu mày, ánh mắt đảo qua tiên tu trong điện, nỗ lực áp chế sát ý tràn ra. Lần này Quảng Lăng Tông mời chúng ta tới đây là vì chuyện này. Thanh âm cười lạnh phát ra từ một người trên đầu có long giác, thân mặc huyền bào, hình dung dữ tợn, lúc này càng lộ vẻ mỉa mai. Qua mấy chục năm nay, Quảng Lăng Tông ngươi đã tru sát vô số đồng tộc ta. Tích lũy đến nay đã có 70 vạn, trong đó chỉ riêng đồng tu đã nhập tiên đạo có hơn 90 vị. cặp mắt như chuông đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Như trên thượng thủ rồi hừ lạnh một tiếng, nắm tay giảng hòa với Quảng Lăng Tông, làm sao có thể? Bảo Ngao Bàng ta nói sao với yêu hoàng? Một nam tử mặt xanh bên phải cũng lạnh lẽo, vào 60 năm trước, Việt Minh Tông có 13,000 đệ tử phụng mệnh nhập thiên nguyên giới. Hôm nay đã vẫn lạc gần tứ thành, chỉ còn lại 4,000 đệ tử. Vân Đào ta cũng cùng Quảng Lăng Tông không chết không ngớt. Tiếp theo hai người này, trong điện liên tiếp vang lên thanh âm phẫn nộ, đều thần sắc giận dữ, mắt thấu hung quang, chỉ giải rác mười mấy người vẫn lộ thần sắc trầm tĩnh. Liễu Nguyệt Như ngồi trên thượng thủ, không hề để ý, đến khi tiếng ồn ào lên đến đỉnh điểm mới đột nhiên vung tay, một đạo kiếm quang xuyên ra, kiếm minh lạnh lẽo lập tức áp chế tất cả tạp âm khiến trong điện lặng ngắt. Tất cả tiên tu đều lộ ý đề phòng kiêng kỵ, chủ yếu là muốn không muốn thương vong thêm mới chịu giảng hòa. Vươn người đứng lên, Liễu Nguyệt Như nhìn xuống chúng nhân, trong mắt tràn ngập ý cười lạnh, chư vị ghi nhớ một chuyện. Quảng Lăng Tông ta cũng không phải không tru sát được tất cả các ngươi, chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương, lại hao tổn đệ tử. Bọn ngươi chịu đến thương lượng với Quảng Lăng Tông ta vậy cũng nên hiểu rõ. Kiếm ý lăng áp khiến mồ hôi lạnh của mấy chục tiên tu đều chảy ròng ròng, cơ hồ không cách nào mở miệng. Đến khi khí thế của Liễu Nguyệt Như hơi liễm thì khí tức từng người mới dần trì hoãn. Sau một lát, Ngao Bằng lại hừ lạnh một tiếng, chúng ta dĩ nhiên đã thấy qua bản lĩnh chân chính của Nguyệt Như chân nhân, thật sự khó thắng. Chỉ là Quảng Lăng Tông dù ngăn được nhất thời nhưng rồi sao? Chỉ cần chư vị yêu thánh yêu hoàng ở địa tiên giới muốn Quảng Lăng Tông chết thì dù chúng ta chết hết toàn bộ thì cũng có người khác tiếp nhận. Nên chiến thắng sẽ phụ thuộc ở Hồng Hoang mà không phải ở thiên nguyên giới. Đợi đến khi địa tiên giới nội phân ra thắng bại thì sao? Liễu Nguyệt Như nghe vậy là, nhìn về hướng vừa phát ra thanh âm rồi cười dịu dàng, nếu lần này vẫn không thể đồng ý, có tin các ngươi vừa bước ra khỏi Quảng Lăng Tông thì người đầu tiên mà Liễu Nguyệt Như muốn giết chính là các hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, Hàng Lâm Thiên Nguyên. Câu nói hời hợt nhưng sát ý thấu xương khiến không khí trong Quan Vân Điện tựa như ngày đông giá rét khiến người phát run. Phía Liễu Nguyệt Như vừa nhìn vào là một lão già tóc bạc, toàn thân cao thấp ẩn hiện quy lân, cũng hung hăng trừng mắt với nàng rồi lộ vẻ khinh thường. Lão phu Huyền Vận chân nhân, cả đời này còn chưa bao giờ bị người khác uy hiếp, chỉ là cảm giác lời của ngươi vừa rồi tựa hồ còn có chút đạo lý. Lão tuy nói vậy nhưng cuối cùng cũng không dám đối chọi. Ngao Bàng bên cạnh cũng cứng đờ, sắc mặt xanh xám, đồng dạng bị sóng sát ý của Liễu Nguyệt Như áp chế đến ấp úng. Sau hồi lâu, Vân Đào đạo nhân mới mở miệng, nếu như muốn nói hợp, cũng không phải không thể. Đệ tử Chư Tông hầu hết đã tổn thương ở giới này. Quảng Lăng các ngươi cũng phải trả một cái giá mới có thể dễ ăn nói. Mắt thấy Quảng Lăng đại trận sắp bị công phá liền muốn chúng ta dừng tay, nào có chuyện tốt như vậy. Hai bên điện vẫn lặng ngắt đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rất nhiều tu sĩ tuy là không dám đơn giản mở miệng nhưng trên mặt đầy vẻ tán đồng, trong ánh mắt ẩn hàm kiêng kỵ lẫn hận ý. Liễu Nguyệt Như thở dài một tiếng, hơi đau đầu vuốt thái dương, xin hỏi chư vị. Mấy năm qua các ngươi giao tranh với Quảng Lăng ta nhưng đã có nửa vị tu giả đã chạy đến thiên nguyên giới tương trợ. Vô luận là yêu tu nhất mạch hay chư tông đầu nhập vào xiển giáo đã có qua nửa phần động tĩnh. Sao không đoán ra trong địa tiên giới đã xảy ra biến cố nên chư vị đã thành con rơi. Nàng nói đến đây, ánh mắt hơn 10 vị tu sĩ trong điện, thậm chí kể cả Nông Dịch Sơn đều lập lòe. Hai mặt nhìn nhau lấy, thần sắc kinh nghi bất định. Khóe môi Liễu Nguyệt Như nhếch lên lộ ra vài phần lãnh khốc. Dù vậy, bọn ngươi cũng nhất định phải kiên trì cùng Quảng Lăng không chết không ngớt. Chỉ nghe trong vòng ngàn trượng truyền ra mấy chục tiếng hô hấp trầm trọng. Lần này yên lặng qua chừng thời gian uống cạn nửa chén trà rồi mới có tiếng cười khẽ. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Theo ta được biết, vị kia của Quảng Lăng Tông đã sớm đắc tội Côn Bằng yêu sư. Hỗn độn chuẩn thánh phương Bắc có hơn 10 vị. Kim tiên yêu thánh lại càng không biết có bao nhiêu. Hàng tỷ yêu tu chỉ nhổ một bãi nước bọt cũng có thể đè sập cả đế đình phương Bắc. càng có Oa Hoàng nương nương đứng sau che chắn, sao khả năng bại vào một tiểu tử mới thành danh mấy trăm năm. Hắc hắc, Thủy Kiếm Tiên không có ai lại để cho một nhãi nhép thành danh. Bọn ngươi muốn oán liền chỉ có thể oán Huyết Lục Thiên Quân có quan hệ đến Tử Vân nhất mạch. Thanh âm cũng không biết do ai nói ra, vang vọng từng chữ trong Quan Vân Điện khiến mọi người vốn đang có chút tâm thần bất định như vừa tỉnh đại mộng. Sau đó lại là thanh âm lão giả kia cất lên, chuyện địa tiên giới, ta cũng biết được một hai ai, đâu chỉ là phương Bắc mà thôi. Trước khi ta tới giới này nghe nói Tây Phương chi địa cũng có hơn 10 vị chuẩn thánh chuẩn bị theo Dương Hạo Thiên Quân tới Đào Sơn. Càng có mấy ngàn vạn tiên tu lên tiếng ủng hộ, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Liễu Nguyệt Như không khỏi nhíu mày, Quảng Lăng Tông những năm này tuy hưng vượng nhưng lại rất ít biết những chuyện ở bản giới hồng hoang nên lúc này dù cơ trí cũng không khỏi bối rối. Danh tiếng Côn Bằng Yêu Sư tự nhiên là như sấm bên tai, là đại năng thái cổ danh truyền hồng hoang cùng với thánh nhân hơn 10 vạn năm trước. Huyết Lục Thiên Quân chỉ chính là sư tôn, hơn trăm năm trước, một người một mình chém giết mấy trăm vạn đệ tử xiển giáo, danh tiếng chấn động chư tông hồng hoang. Về phần này Thủy Kiếm Tiên, phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, còn có cái gì Dương Hạo thì không biết là người phương nào, có quan hệ gì với Quảng Lăng Tông. Nghe những người này thì phảng phất đại nạn của Quảng Lăng Tông lần này cũng liên quan đến Thủy Kiếm Tiên cùng phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Trong lòng nàng bất giác hơi phiền não, không biết An Thiên Huyền Thánh Đại Đế đến cùng chính là người phương nào, bỗng dưng liên quan đến Quảng Lăng bọn họ. Một khi tổn thương thì làm sao ăn nói. Tiếng chê cười của phần đông tiên tu trong điện vẫn không dừng. Dù là địa tiên giới thực sự có biến cố gì thì tối đa cũng là kết quả lưỡng bại câu thương. Lần này phần đông thái ất chân tiên, bên ngoài thiên nguyên giới càng có hơn 10 vị thái thanh huyền tiên áp trận. Cũng muốn nhìn xem Huyết Lục Thiên Quân còn dám hiện thân ở thiên nguyên giới hay không. Nguyệt Như chân nhân nói vậy thật sự buồn cười. Chư vị đạo hữu làm sao cần lo lắng, ta nghe nói lần này không chỉ là xiển giáo, ngay cả tiệt giáo nhất mạch cũng không thiếu kim tiên có ân oán với Tử Vân, nói bốn mặt thủ địch cũng không quá đáng. Liễu Nguyệt Như nhíu chặt mày, khe khẽ thở dài, xem ra lần này không có khả năng nắm ta giảng hòa, nàng nghĩ như vậy nên sát ý mênh mông không cần che giấu, kiếm ý vô biên xông thẳng trời cao. Đang muốn mở lời, trong lòng nàng lại chợt có cảm ứng, bước một bước ra ngoài điện nhìn về thiên không, thấy phía chân trời vốn đang trong sáng chẳng biết từ lúc nào đã tràn ngập mây đen, vô số lôi xà cuồng quyển, một sóng chiều linh lực mênh mông hạ xuống trùng kích càn quét, lớp sau cường thịnh hơn lớp trước. Lúc này trong Quan Vân Điện, hơn 10 vị tiên tu cũng có chỗ cảm ứng, nhao nhao bước ra ngoài điện, theo ánh mắt Liễu Nguyệt Như nhìn lên phía chân trời. Thấy bên ngoài mây đen lôi quang còn có vô số hào quang từng đạo từ bốn phương tám hướng tụ tới. Thiên không bị xé rách dần hiện ra một thiên nhãn. Hết thảy tiên tu đều cả kinh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Động tĩnh thật lớn. Chẳng lẽ là vị đại la kim tiên nào muốn hàng lâm nơi đây? Đa phần là như thế. Hiện giờ là lúc thiên nguyên giới tấn giai, nguyên lực thịnh nhất, vượt qua địa tiên giới mấy lần. Ngoại trừ Đại La Kim Tiên thì còn ai có thể khai mở hàng rào không gian? Không biết là vị yêu thánh hay kim tiên của xiển giáo hàng lâm? Bất luận là ai, lần này chúng ta đều có một kết quả cuối cùng. Trong lời nói đã lộ ra vài phần không kiêng nể, thần sắc mọi người vốn căng cứng cũng đã dịu lại, hoan hỉ vui vẻ. Duy chỉ có Nông Dịch Sơn thần sắc trắng bệch, dù chưa tuyệt vọng nhưng trong mắt đã lộ ra vài phần sầu thảm. Liễu Nguyệt Như mím môi, trên mặt hiện ra thêm vài phần âm lãnh, tay phải đã lặng lẽ dùng hết khí lực cầm chặt thanh binh khí thanh sắc. Bất quá sau một khắc lại lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy sau mây đen dày đặc lại có hai đoàn tinh quang lấp lánh càng lúc càng sáng chiếu xuống. Liễu Nguyệt Như biết chư thiên tinh thần hiện giờ trong thiên nguyên giới kỳ thật là phản chiếu tinh ảnh của bản giới hồng hoang. Chỉ là thời gian lùi lại mấy chục năm mà thôi. Trong mấy chục vạn tinh thần lớn nhỏ thì ngoại trừ tinh thần nguyên thủy còn lại đều biến hóa tương ứng với sự vật thế gian. Phạm trên Đại La Kim Tiên hay Đế Vương Nhân Gian, danh thần vũ tướng ứng vận sinh ra đều có tinh thần đối ứng. Hai đoàn tinh quang lẫn thiên nhãn khai mở lần này chắc chắn có liên quan lớn lao đến người chuẩn bị hạ giới. Phương Bắc, Trung Đình, Tử Khí. Trong đầu còn đang hiện ra mấy phần khiếp sợ. Trong ý niệm Liễu Nguyệt Như vừa hiện ra một cái tên thì Huyền Vận chân nhân vừa mới lên tiếng xúi dục lại lẩm bẩm không dám tin. Đế khí tràn đầy phương Bắc. Rõ ràng là đế tinh huyền thánh, tử vi đế tinh. Rất nhiều tu sĩ lúc này cũng đã trông thấy hai luồng tinh mang chói mắt. Vẻ vui mừng vừa mới hiển hiện không lâu đã đông cứng. Huyền thánh đế tinh. Chẳng lẽ phương Bắc An Thiên huyền thánh đại đế, tử vi đế tinh sao đã sáng lại? Đế vị thiên tử Bắc Cực đại đế vẫn để trống không mấy vạn năm nay. An Thiên huyền thánh đại đế cũng không có khả năng hàng lâm nơi đây. Có Côn Bằng yêu sư kiềm chế, sao hắn không thể để ý tới cơ nghiệp phương Bắc? Kỳ quái! Xem đế khí hắn tràn đầy không kém Trung Thiên đế tinh. Vô luận như thế nào cũng không giống suy sụp, ngược lại là số mệnh cường thịnh. Liễu Nguyệt Như cùng Nông Dịch Sơn hai mặt nhìn nhau, trong mắt ngoài vẻ khó hiểu còn có cả kinh hỉ tuyệt sử phùng xanh. Vô luận An Thiên huyền thánh đại đế chính là người phương nào, lần này nguy cơ Quảng Lăng Tông tựa hồ cũng có thể giảm bớt. Chỉ thấy thiên nhãn sau khi khai mở thì một nhân ảnh bọc trong quang hoa tử kim từ vết rách không gian dần hạ xuống, lôi quang càng thêm rừng rực, vô số thủy hà sông cuốn, đế tinh huyền thánh và tử vi càng thêm sáng ngời. Ngay sau đó, cả thiên địa chấn động, vô số liệt văn hắc sắc lan tràn khắp nơi, một phần bay thẳng vào Quảng Lăng Sơn, cưỡng ép cắt đứt không gian nguyên vẹn nơi đây thành vô số mảnh vỡ. Khí tức phần đông tiên tu trước Quan Vân Điện đều đông cứng, ngay cả Liễu Nguyệt Như cũng không ngoại lệ. Tình hình như vậy rõ ràng là thiên nguyên giới đã không thể dung nạp người kia. Ngoại trừ chuẩn thánh thì không còn khả năng nào khác. Lúc này cũng đã có thể xác định, nhân ảnh trong thiên nhãn chính là An Thiên huyền thánh đại đế hàng lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, Huyền Nguyên Khống Thủy. Theo quang ảnh tử kim từng chút hàng lâm, những liệt văn hắc sắc cũng nhanh chóng khuếch trương, trong nháy mắt đã đạt tới phạm vi tỷ vạn dặm, toàn bộ thế giới như dạn vỡ. Trên không trung, hai đế tinh huyền thánh tử vi cũng lộ ra hai luồng quang huy chói lọi. Xuyên không chiếu rọi nhân ảnh tử kim khiến tử khí quay cuồng, tổng số 9 kim long thập bát chảo gào thét trong hào quang khí vụ. Ở bên dưới, vô luận là đệ tử của Quảng Lăng hay phần đông tiên tu bên ngoài đều lại kêu lên thất thanh. Đúng là Trung Thiên tử vi Bắc Cực đại đế, chiếu ảnh nhị tinh, sao có khả năng? An Thiên huyền thánh, tử vi Bắc Cực sao có thể là một người? Từ khi đế Tuấn vẫn vong, thiên đình khai mở đến nay, vị trí tứ ngự ngũ đế phần lớn để trống. Ngoại trừ đế đình phương Bắc bị yêu tộc áp chế thì 8 đế vị còn lại đều là quyền cao chức trọng.